Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 26, góc truyện audio.com. Đêm hôm đó cùng Lạc Ly làm bao nhiêu lần ta cũng không nhớ, ta chỉ mơ hồ biết khoái cảm một lần lại một lần phủ xuống, có nhiều lần thậm chí mãnh liệt đến thiếu chút nữa đoạt đi hô hấp của ta. Túng dục sau sáng sớm dĩ nhiên là hỗn thân đau nhức, may mắn khi đó điều dưỡng thân thể có chút thành tựu, không có phát sinh sốt cao như trước, bất quá cũng là thiếu chút nữa đau đến không bò dậy nổi. Hướng Ẩn Liệt cùng Lạc Hoa bọn họ thỉnh an, ta sau khi đem Lạc Ly cấm dục gần nửa tháng, bất quá cấm dục xong đến buổi tối này thứ nhất, ta thật sâu hiểu đến, để cho một người thượng ngươi nghiện cấm dục, kết quả đau vẫn là mình. Ô tóm lại ngày đó qua ta liền chính thức cùng Lạc Ly ghi danh hộ tịch thành một đôi, chỉ là bởi vì thân thể vẫn còn ở giai đoạn điều dưỡng, không thể ra vụ ẩn đảo, cứ thế vẫn không thể ở Diệu Tinh Cao gia làm yến hội, mà Cao gia thương vụ bận rộn, Từ Lam ở Ngưỡng Nguyệt quốc là tế sư cũng không thể lâu dài bỏ lại tiệc cưới ta. Qua sau, cha mẹ nuôi cùng Cao Dương Từ Lam bọn họ đã rời đảo đi xa, vụ ẩn môn trên vụ ẩn đảo lần nữa trở về bình lặng, mà ta cũng tiếp tục điều dưỡng thân thể, cố gắng phấn đấu vì tương lai của mình. Hôm nay đã qua 5 năm đầu ta cùng với Lạc Ly kết hôn cũng đã qua 2 năm, vừa mới bắt đầu điều dưỡng thân thể, hiệu quả vô cùng rõ rệt, nhìn thân thể mình càng ngày càng hảo, nội tâm kia phân vui sướng cũng mau sắp sửa chảy đầy ra ngoài, chẳng qua là theo thời gian tăng trưởng, tiến độ thân thể điều dưỡng cùng hiệu quả lại bắt đầu chậm lại, một năm gần đây thậm chí đã hoàn toàn dừng lại, mặc dù không có biến tệ, nhưng cũng không có xa hơn chỗ tốt. Căn cứ Lạc Ly cùng Ẩn Liệt cặn kẽ kiểm tra cộng thêm kiến thức học đến trên địa cầu, trừ gen thuộc về địa cầu của ta, cũng có thể là ta dĩ vãng cuộc sống ở địa cầu của ta không tốt lắm. Tỉ như thức ăn bỏ đi, không khí vẩn đục, về cùng với lúc vừa tới Lắc Lư, đem thân thể quá độ vất vả mà sinh bệnh, hiện nay kiểm tra được chức năng nội tạng của ta dị thường suy yếu, mặc dù không như lúc tới dăm ba bữa bệnh nặng bệnh ít, nhưng trạng thái lại như người tuổi già, cứ như vậy vẫn vất vả mà sinh bệnh, coi như từ nay về sau ta vẫn điều lý bổ túc, có thể cũng chỉ còn lại trăm năm tuổi thọ. Đến giờ phút này, ngay cả Ẩn Liệt cũng cảm thấy tục thế đan có thể chính là linh dược cứu mạng duy nhất của ta, nếu thật muốn ăn dĩ nhiên là càng sớm càng tốt, thời gian kéo càng lâu, nội tạng ta vất vả mà sinh bệnh thì càng thêm nghiêm trọng, chẳng qua là Lạc Ly lại đau lòng ta chậm chạp không chịu để cho ta ăn tục thế đan kia. Như vậy gián đoạn lại kéo dài mấy ngày nay, vấn đề có muốn ăn tục thế đan hay không, đã thành một cái gai trong lòng ta. Ăn, đau đớn liên tục 7 ngày dĩ nhiên rất kinh khủng, nhưng so với đau ta lại càng sợ cùng Lạc Ly từ biệt. Cuối cùng cũng dưới liên tục suy tính, khi Lạc Ly trở về Húc Nhật quốc xử lý sự vụ thì ta tìm tới Lạc Hoa. Tiểu cha, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ta đem Lạc Hoa kéo đến trong phòng của mình, nói là lúc nhàn làm ra điểm tâm, Mỹ Kỳ danh vì buổi chiều trà, mời Lạc Hoa tới mở cửa hỏi thẳng. Liên quan đến tục thế đan, Lạc Hoa cầm lên gạo nếp cao ta làm cắn miệng sau, lại hấp miệng trà xanh, cũng không ngẩng đầu lên, liền ném một câu như vậy. Ừ, có một số việc thật rất muốn biết, có thể đem cảm giác lúc đó nói cho ta biết không? Góc truyện audio.com, biết mình ý đồ rất rõ ràng, cũng không còn kỳ quái Lạc Hoa có thể nào đoán được. Muốn biết cái gì, Lạc Hoa nghĩ đến là ủng hộ ta ăn tục thế đan, cũng không còn suy tính, rất sảng khoái trực tiếp hồi đáp vấn đề của ta. Mặc dù cũng muốn hỏi nhiều điều, nhưng trong lúc nhất thời bị hỏi muốn biết cái gì, lại chỉ có thể ngốc ở một bên không phản ứng, trong óc không ngừng hoạt động, sửa sang lại suy nghĩ của mình, Lạc Hoa cũng không thúc giục, lẳng lặng ăn điểm tâm chờ ta, trong lúc nhất thời gian phòng châm rơi có thể nghe chỉ có tiếng Lạc Hoa nhai điểm tâm. Tiểu cha, tại sao lại muốn ăn tục thế đan kia, qua một lúc lâu sau, quyết định hỏi từ đầu đi. Lạc Hoa nghe vậy cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại từ từ cầm khối điểm tâm trên tay ăn xong, cầm khăn tay trên bàn xoa xoa tay sau mới hướng ta nói. Khi đó cùng Ẩn Liệt có chút hiểu lầm, chỉ cảm thấy không thể nào cùng hắn ở chung một chỗ, nhưng là lúc đó ta còn trẻ tâm cao khí ngạo, chỉ nghĩ nếu là không thể cùng hắn cùng nhau, cũng muốn để cho hắn cả đời không thể quên mình, nhất thời xông bất tỉnh đầu tự mình ăn tục thế đan kia, bố trí lừa hắn một đêm, sau đó liền chạy, bây giờ nghĩ lại mình khi đó thật đúng là người ngu ngốc. Nghe được đáp án của Lạc Hoa ta âm thầm lộ ra mỉm cười ý hiểu, sau đó tiếp theo hỏi. Ăn tục thế đan sau không phải đau đớn 7 ngày sao? Người bố trí sư phụ một đêm liền chạy cũng không kịp chạy về vụ ẩn đảo đi. Chính ngươi là sao chịu đựng qua? Dùng tục thế đan sau trong vòng một ngày phải trước cùng nam tử giao hợp cũng để cho tinh hoa ở lại trong cơ thể mình mới xong, trước lúc dược hiệu phát huy ước chừng qua nửa canh giờ ta chính là lợi dụng đoạn này sau chuồn mất, khi đó ta muốn bố trí hắn, sớm một chút ở phụ cận yên lặng mướn cái viện, đem hết thầy muốn dùng gì đó đều trước chuẩn bị xong, mướn cái đại phu ở bên giúp một tay, cứ như vậy tự mình qua 7 ngày. Giọng nói Lạc Hoa giống như là hời hợt nhưng tay hắn hơi phát run, cùng với dáng vẻ nhàn nhạt rũ mắt xuống nhìn ly trà xuất thần, đều không khó khăn để cho ta tưởng tượng đến lúc ấy là một trạng huống thê thảm như thế nào, mặc dù chuyện này tại hành vi quá tùy hứng, nhưng không thể phủ nhận dũng khí cùng tính bền bỉ của Lạc Hoa đúng là làm cho người ta vô cùng kính nể. khổ cực ngươi, nhìn dáng vẻ Lạc Hoa qua thật lâu ta thực cũng không tái hỏi lúc ấy hắn là có bao nhiêu đau, chỉ có thể nhẹ nhàng hồi thượng một câu như thế, vào thời khắc này ta bây giờ cảm tạ lúc ấy Lạc Hoa tùy hứng, nếu không cũng chưa có giờ phút này ta cùng với Lạc Ly. Lạc Hoa nghe vậy chỉ đối với ta cười cười, nhắm mắt lại mở ra sau, đã hồi phục dáng vẻ sảng khoái bình thường kia. Tốt lắm tiểu Hoa Nhi, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Tán gẫu lâu như vậy cũng chỉ nói chuyện của ta, có thể nào ngươi kêu ta tới chỉ là muốn bát quái. Ta âm thầm le lưỡi một cái, quyết định còn là nói thẳng đi. Ta muốn hỏi một chút, ăn tục thế đan sau nhất định sẽ hoài thượng hài tử sao? Cơ hội hoài thượng gần như 8 phần, chẳng qua là dược hiệu duy nhất của tục thế đan là, sinh hài tử sau, mọc ra túi nang cũng sẽ theo hài tử lui ra ngoài, sau đó nếu là muốn tái hoài thượng phải ăn một lần nữa. Kia không phải lại đau một lần. Ta trợn to hai mắt, đau quá như vậy một lần ai còn sẽ tái sinh a? Góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, bất quá lần thứ hai sau cảm giác đau nghe nói có thể so với lần đầu tiên giảm bớt rất nhiều, có thể là bởi vì thân thể một bộ phận cơ năng thành thói quen đi. Nếu là túi nang kia là duy nhất kia, nam tử ăn tục thế đan sau chẳng lẽ giống như cô gái sẽ có quy thủy sao? Ta có chút xin lỗi hỏi, điểm này thật sự là trừ đau đớn ra, là vấn đề phiền não nhất của ta, nếu không phải là Lạc Ly sợ ta loạn tưởng, đem tất cả bộ sách có liên quan đến tục thế đan đều thu hồi, ta cũng sẽ không đi tìm Lạc Hoa hỏi. Cắp cắp cắp cắp tiểu Hoa Nhi trong đầu ngươi có cái gì, dĩ nhiên sẽ không, oa ha ha. Bụng thật là đau, cứu mạng. Lạc Hoa đầu tiên là trợn to hai mắt, mặt bị kinh ngạc đến nhìn ta, sau đó cũng rất không nể mặt nằm ở trên bàn cười to, còn bên cười bên ấn bụng, lệ cũng mau xuất ra, hại ta quẫn thiếu chút nữa muốn chui xuống bàn. Tiểu cha đừng cười, ta thẹn quá thành giận nói. Hảo hảo hảo, không cười tiểu Hoa Nhi ngươi thật thật là đáng yêu. Lạc Hoa nhu bụng an ủi sờ sờ đầu của ta. Tiểu cha ngươi có thể lấy đến tục thế đan không? Ta trước cầm lấy được, hiện tại dĩ nhiên cũng cầm lấy được, nhưng tiểu Hoa Nhi ngươi xác định ngươi muốn ăn. Ly Nhi bỏ được sao? Lạc Hà dùng mắt to tú khí kia của hắn, nghiêm túc trừng mắt của ta, giống như muốn đem linh hồn của ta nhìn thấu. Tâm ta hư trừng mắt nhìn, cúi đầu ảo não nói. Không muốn cũng phải muốn đi, huống chi muốn có, không phải sao? Lạc Ly bên này, ta sẽ đi nói với hắn, ta chỉ muốn hỏi tiểu cha ngươi có nguyện ý thay ta tìm tới một viên tục thế đan hay không? Ta thấp đầu, lại vẫn cảm giác được tầm mắt Lạc Hoa phóng ở trên người ta, lòng ta đúng là còn không có phương án như thế nào đi thuyết phục Lạc Ly để cho ta ăn tục thế đan kia, chỉ nghĩ đến nhất định phải đem đan dược lấy trước tới tay, mới có thể cùng Lạc Ly đàm phán. Hảo, Lạc Hoa một tiếng đáp ứng kia làm cho ta ngẩng đầu lên, nhìn khóe miệng hắn câu lên dáng vẻ vẫn là nhất phái tiên hiệp như vậy, cũng không biết nội tâm hắn đang suy nghĩ cái gì, bất quá có đan dược ta cuối cùng cũng là an tâm một chút. Cùng Lạc Ly đối thoại sau qua mấy ngày, Lạc Ly kết thúc sự vụ của Húc Nhật Quốc trở lại ẩn vụ đảo, mà ta cũng ở mấy ngày hôm trước lấy được chỗ Lạc Hoa cái hộp dùng danh quý cẩn thận bao tục thế đan, dáng vẻ đan dược kia thường thường không có gì lạ, cùng một viên dược hoàn bình thường không có cái gì khác biệt, vậy có thể nghĩ đến liền một viên dược hoàn nho nhỏ như thế, chẳng những trị giá trên 100 lượng hoàng kim, còn có công hiệu thần kỳ khiến cho nam tử mang thai. Chỉ là nghĩ đến mới vừa bắt được dược hoàn thì, Lạc Hoa đưa bàn tay hỏi ta muốn tiền thì ta liền muốn khóc, ta là chưa từng nghĩ tới để cho Lạc Hoa bỏ tiền, chẳng qua là lập tức 100 lượng hoàng kim, chẳng những đem ta mấy năm từ cửa hàng cao gia kiếm tới tiền đều sạch, còn thiếu Lạc Hoa món nợ 10 mấy lượng hoàng kim, phải mang đồ mấy năm sang cửa hàng cao gia gửi bán, ô, hiện tại tục thế đan kia bị ta thu để ở tủ treo quần áo, Lạc Ly trở lại sau mấy ngày nay ta vẫn luôn ở suy nghĩ muốn như thế nào cùng Lạc Ly nói, mà ta dáng vẻ đầy cõi lòng tâm sự cũng không có lừa gạt được Lạc Ly. Chú ý cuối cùng cũng vào một đêm, Lạc Ly cùng giường với ta thì Lạc Ly từ sau nhẹ ôm ta, ở bên tai ta hỏi. Ngươi này đầu nhỏ mấy ngày nay lại đang loạn tưởng cái gì? Lạc Ly khẽ hôn xuống trán ta. Lạc Ly, để cho ta ăn tục thế đan có được hay không? Góc truyện audio.com. Ta bắt tay Lạc Ly vòng ở ngang hông ta, nhẹ giọng hỏi. Thân thể Lạc Ly rõ ràng cứng ngắc mới lại buông lỏng đối với ta nói. Ngươi thật lại đang loạn tưởng, ngươi đừng nghĩ đến vấn đề tục thế đa này, ta nhất định sẽ tìm được những phương pháp khác chữa khỏi ngươi. Lạc Ly, ngươi đừng lừa gạt mình, ta nghĩ ngươi cũng hiểu, hiện tại chỉ còn dư tục thế đan có thể trị hảo ta, ta biết ăn tục thế đan sẽ có nguy hiểm, sẽ rất đau, không phải là có ngươi, không phải là có sư phụ trông ta sao? Ta thật tình nguyện đau như vậy 7 ngày, cũng không nguyện ý cùng ngươi âm dương cách xa. Nhưng ta ngay cả một chút cũng không muốn ngươi đi mạo hiểm. Lạc Ly đột nhiên hé miệng đang ở bên tai ta giống lên một câu như vậy, khác biệt với ngữ điệu luôn luôn ôn nhu của hắn, đem ta sợ ngây người trong ngực hắn. Thấy ta giống như bị kinh trụ, Lạc Ly đem ta ôm sát an ủi lại khẽ hôn trán ta, bả đầu chôn đến trên hõm vai ta nói. Ta sẽ cố gắng, không để cho ngươi có chuyện tục thế đan, đừng nói ra nữa được không? Trong ngữ điệu của Lạc Ly mang theo cầu khẩn, nghe đến lòng ta cũng nhéo lên, Lạc Ly là một nam tử đỉnh thiên lập địa như vậy, rốt cuộc là cái gì làm hắn trở nên mềm yếu như thế? Mình thật rất vô dụng, yêu một người không phải là muốn hắn hạnh phúc sao? Tại sao ta mang cho Lạc Ly, đều là phiền muộn cùng khổ não đây, tuy nói Lạc Ly cực kỳ phản đối ta ăn tục thế đan, nhưng ta có dục vọng muốn ăn tục thế đan, ngược lại vì vậy không tính là đàm phán, mà càng kiên định hơn. Sáng sớm ta liền nhìn lúc Lạc Ly đến trên thôn mua đồ tìm tới Ẩn Liệt cùng Lạc Hoa, cũng như ta trước đoán, Lạc Hoa cũng không có hướng Ẩn Liệt giấu giếm chuyện cho ta tục thế đan, như vậy thứ nhất nói thì càng dễ dàng, ta thẳng thắn hướng bọn họ nói Lạc Ly vô cùng phản đối chuyện ta ăn tục thế đan, nhưng cũng công khai ý chí mình quyết định ăn tục thế đan. Mặc dù vừa bắt đầu bọn họ đều không đồng ý ta không có được Lạc Ly cho phép ăn tục thế đan, nhưng không phủ nhận Lạc Ly là thuộc về kiểu quan tâm sẽ bị loạn, trước mắt đây là biện pháp duy nhất làm cho thân thể ta khá hơn, cuối cùng cũng ở ta liên tục khẩn cầu Ẩn Liệt cùng Lạc Hoa đáp ứng giúp ta lừa Lạc Ly cũng vì ta chuẩn bị đồ cần thiết lúc dược hiệu phát tác. Lại qua mấy ngày nữa, hết thảy đồ đều dưới tình huống Lạc Ly không biết chuyện chuẩn bị xong, Lạc Hoa cũng chạy đến phòng ta cho ta một viên giống như đường hoàn gì đó. Đây là mị dược được đặt tên là Đào Xuân, ăn trong một canh giờ sẽ phải cùng nam tử giao hợp, nếu không sẽ rất thương thân, mị dược này đối với dược tính của tục thế đan không có ảnh hưởng, ngươi có thể yên tâm ăn xong ta cùng Ly Nhi nói ngươi đem đường hoàn hắn làm thành tự mình ăn lầm, sau đó ta cùng Liệt sẽ ở phụ cận sau, nghe thời gian không sai biệt lắm sau sẽ đi vào giúp một tay, biết không? Ta hồng mặt gật đầu một cái, giơ tay lên đem mị dược kia nhận lấy cùng tục thế đan đặt cùng nhau, chuyện này là ta nhờ cậy không sai, chẳng qua là để cho trưởng bối giúp một tay thiết kế Lạc Ly, còn muốn cho bọn họ nghe góc tường, này thật đúng là để cho ta không nhịn được lúng túng. Tiểu Oa Nhi tính toán thời điểm nào dùng, chờ Lạc Ly trở lại sẽ dùng đi, đau dài không bằng đau ngắn, dù sao thân đầu một đau, lui đầu cũng là một đau. Hảo, góc chuyện audio.com. Không nghĩ tới Tiểu Oa Nhi ngươi nho nhỏ, làm việc cũng sảng khoái, không hổ là người Ly Nhi nhìn chúng, vậy ngươi trước đem hai đan dược này đặt trên giường đi, ta xem Ly Nhi còn chừng nửa canh giờ sẽ trở lại, đúng rồi, trước khi uống thuốc ăn một chút gì đó, tốt nhất đem dạ dày mình nhét đầy như quả bóng, nếu không đợi lát nữa tục thế đan dược hiệu phát tác sau, muốn hảo hảo ăn cơm thì không phải là chuyện dễ. Nghe vậy trên đầu ta bay ra một đống quạ đen, đối với vóc dáng nho nhỏ, này hình dung thật có điểm cảm mạo, bất quá ta còn là thật ngoan ngoãn hướng Lạc Hoa gật đầu, đợi Lạc Hoa chạy biến như một làn khói sau, liền đến phòng bếp tìm tới một đống điểm tâm, bắt đầu đem dạ dày mình nhồi vào. Đợi trừ tục thế đan kia đau đớn làm cho người ta ăn không ngon, còn có việc trước. Vận động thật không trước đem mình nhét ăn no không được, đợi trong dạ dày mình cũng tái nhét không được đồ sau, tính toán thời gian Lạc Ly trở về còn có chừng 15 phút mới một tay cầm lên hai viên thuốc nhắm mắt lại trực tiếp cùng nước nuốt xuống. Nuốt vào dược hoàn sau, nội tâm luôn là có loại cảm giác là lạ, vừa là mong đợi rồi lại giống như là sợ, nghĩ tới ta thân đường đường một nam tử thân, chẳng những phải ăn mị dược để cho cầu người thượng mình, còn phải giống như phái nữ mang thai sinh tử, không biết lúc dược hiệu phát tác đau điểm, còn là sanh con tình hình đặc biệt lúc ấy đau điểm, càng nghĩ càng cảm giác mình đáng thương, nội tâm dần dần có chút cảm giác chíp bông, nhưng hiện nay đã không còn có đường rút lui, lắc đầu một cái quyết định đem đống tạp thất tạp bát trong đầu kia đều ném ra ngoài sau, đi tới mép giường ngồi xuống, chờ đợi mị dược phát tác. Từ từ bắt đầu cảm giác được trên người càng ngày càng nóng, ta lẳng lặng nằm ở trên giường, giơ tay lên sờ sờ mặt mình nóng lên, cắn môi nghĩ Lạc Ly sao vẫn chưa trở lại, lại qua hồi lâu thân thể đã nóng phải không chịu nổi, dục vọng giữa hai chân giơ lên cao cao, tay không ý thức ở kéo cổ áo mình, tầm mắt dần dần sương mù, nhịp tim càng lúc càng nhanh, bắt đầu không khống chế được mình ở trên giường cọ, không ngừng ở thở. Ta nằm lì ở trên giường ẩn nhẫn, tận lực khống chế không đem bàn tay đi giữa hai chân, theo lý thuyết ta ăn đan dược sau nên mới qua không có 10 phút, nhưng dược hiệu của mị dược này bây giờ mãnh liệt trong cơ thể bị mị dược dày vò, khiến cho ta cảm thấy thời gian bị kéo dài không chỉ gấp 10 lần, ta khống chế không được mình phát ra từng tiếng ngâm kêu khó nhịn, nắm lên cái mền phía dưới cắn xé, trong cơ thể như lửa đốt cảm giác khó chịu làm ta không nhịn được nức nở ủy khuất mắt to nổi lên màn lệ, rất đáng thương. Ô, Lạc Ly mau trở lại, Lạc Ly. Tuyết Nhi, lúc ta cảm giác mình sắp bị dục vọng chết cháy thì Lạc Ly cuối cùng cũng nghe được tiếng lòng của ta, vọt tới trong phòng đem ta ôm vào trong ngực. Lúc này trên người ta quần áo sớm đã bị mình kéo đến linh bát lạc, da thịt dán lên Lạc Ly tựa như miêu nhi đụng phải mộc thiên liệu, không thể khống chế tự mình cuồng cọ, làm cho Lạc Ly một trận bật cười. À, ngươi này tiểu ngu ngốc, ta trở lại liền nghe tiểu cha nói ngươi đem mị dược làm thành đường cầu ăn, có ngươi như vậy tham ăn sao? Xem ngươi đây không phải là tự làm tự chịu, được rồi, thỉnh thoảng như vậy cũng không tồi, ngươi đã đều mời vi phu như vậy, ta cũng không khách khí hưởng dụng. Góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ khoái trá của Lạc Ly, lòng ta càng thêm vì giấu giếm hắn chuyện này mà khó chịu muốn mệnh. Thực rất khó tưởng tượng đợi hắn biết sự thật chân tướng lúc ấy bị tổn thương như thế nào, nước mắt vốn nhẫn ở trong hốc mắt thành chuỗi rơi xuống, dọa cho Lạc Ly cho là ta không chịu nổi mị dược dày vò, lập tức không nói hai lời đem ta áp đảo ở trên giường. Cũng đem quần áo trên người ta bỏ đi. Rất nhanh ta giống như trẻ con mới sinh nằm ở trước mặt Lạc Ly, có lẽ ta ăn mị dược sau dáng vẻ làm cho Lạc Ly rất có tính thú, hắn rất nhanh liền tiến vào trạng huống, bàn tay sờ lên thứ đỏ bừng trước ngực ta, bắt đầu hưởng dụng đạo này được đặt tên là mị dược hầm tuyết nhi. Bữa tiệc lớn, thân thể ăn mị dược so bình thường nhảy cảm gấp trăm lần, Lạc Ly mỗi một lần khẽ vuốt làm cho ta kêu to lên tiếng, thân thể bắp thịt cũng bởi vì dược hiệu mà buông lỏng, hỗn thân như nhũn ra mặc cho Lạc Ly ở trên người ta thi triển, trong dũng đạo tiết ra dịch ruột non, cộng thêm dược cao Lạc Ly đưa vào đi, theo ngón tay Lạc Ly trừ sáp mà phát ra tiếng nước dâm loạn, toàn thân da thịt đều nóng, chỉ có cùng Lạc Ly tiếp xúc mới có thể thoáng ấm xuống, vì thế ta càng thêm giống như bạch tuộc đem Lạc Ly dính chặt. Rất nhanh ta thấy cũng không chịu nổi thúc giục Lạc Ly tiến vào thân thể ta, lấy mị dược phúc, lúc này coi như không có tiền hí cũng không còn để cho ta đau thượng, ngược lại một bị tràn đầy sau khoái cảm kia giống như nước thủy triều vọt tới, để cho ta phản ứng càng thêm kịch liệt, Lạc Ly cũng có vẻ càng thêm ra sức. Sớm biết Tuyết Nhi ăn mị dược sau sẽ có phản ứng khả ái như vậy, ta nên sớm một chút liền uy ngươi ăn một viên. Lạc Ly hôn ta một ngụm, vừa tăng nhanh luật động ở trong cơ thể ta, vừa ở tai ta nói. Nha, a nha, Ly, nha, nhanh lên một chút, dùng sức nga, ta muốn, trong cơ thể khoái cảm từng đợt vọt lên, thừa nhận Lạc Ly to lớn địa phương lại tê dại vừa đau lại nhột, nếu là bình thường ta đã sớm bắn rối tinh rối mù, nhưng này trở về cũng không biết có phải mị dược kia ảnh hưởng, mặc dù khoái cảm như bão táp giống như muốn bay trời cao đi, rồi lại tinh quan khẩn thủ chậm chạp không chịu tiết dương, vì thế kia khoái cảm càng thêm tăng gấp bội, khiến cho bắp thịt bên trong ta hút cực lớn của Lạc Ly càng chặt hơn, đưa tới từng trận co rút. Nha, bảo bối ngươi thật chặt kẹp đến ta sắp bắn ra. Ước chừng rút ra cắm chừng 300, Lạc Ly đột nhiên giảm bớt tốc độ cũng là một cái lại một ở dưới ngoan sáp, mỗi trở về đều trừ sáp đến chỉ dư lại một chút đầu bộ vị đưa ở bên trong, sau đó nhanh chóng đưa cả căn cắm vào, đánh thẳng đến ta sắp kêu cha gọi mẹ. Ly, Ly, bắn vào tới ta muốn ngươi bắn vào tới. Ở trong sương mù kích tình ta còn là không có quên những bước trọng yếu này, hai tay hai chân ta giống như con gấu bám Lạc Ly không thả, lấy bảo đảm tinh hoa hắn có thể một giọt không lọt bắn tới trong dũng đạo của ta. Bảo bối Tuyết Nhi bảo bối của ta yêu ngươi. Lạc Ly rút ra cắm vài trăm sau, liền giống lớn một tiếng, đem tinh hoa hắn bắn tới trong dũng đạo của ta, chàng đạo bên trong của ta đều bị kích thích theo sát Lạc Ly tiết dương tinh, bắn đến trên ngực bụng song phương đều là một mảnh bạch chọc. A, góc truyện audio.com. Khoái cảm bắn tinh để cho ta ngửa đầu kêu to, phát tiết quá sau hỗn thân đều là vô lực nhưng cũng không chịu buông lỏng tay chân bám ở trên người, Lạc Ly cũng chỉ làm như ta bởi vì dược hiệu mà trở nên đặc biệt yêu làm nũng, không nghĩ gì nửa nằm ở trên người ta hưởng thụ kích tình còn dư. Ta nhẹ xuyễn khí cùng Lạc Ly ngực dán ngực ôm nhau, cảm thụ nhịp tim lẫn nhau, tế vị kia sắp mất đi sự yên lặng, sau một lát như là qua nửa thế kỷ, ngoài cửa truyền đến hai cái tiếng gõ cửa. Ly Nhi tiện mở cửa không? Ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Lạc Hoa ở ngoài cửa nhẹ giọng nói. Tiểu cha, xin chờ một chút. Lạc Ly kỳ quái nhìn ta một cái, lòng ta hư sau đó tránh tầm mắt. Những năm gần đây các trưởng bối cũng chưa từng ở loai thời điểm lúng túng gõ cửa. Hồi này rõ ràng giống như tính toán quá sau tới gõ cửa, có thể không khiến tới Lạc Ly nghi ngờ sao. Lạc Ly vỗ nhẹ lên tay của ta, ta buông hắn ra sau tái nhẹ nhàng đem chính hắn từ trong cơ thể ta rút ra, dũng đạo nhảy cảm bị ma sát lại để cho ta nhẹ ninh thanh, Lạc Ly khẽ hôn ta một ngụm, mau hơn tốc độ chạy đến góc gian phòng, cầm lên mặt bàn trang nước, dùng nội lực đem thùng nước thúc nóng sau dính ướt bố khăn, tỉ mỉ vi ta xoa xoa thân thể tái thay ta mặc vào áo tông sau mới xử lý chính hắn, vốn là hắn còn phải thay ta đem tinh hoa bắn ở trong cơ thể ta dẫn ra, lại làm cho ta lấy không để cho tiểu cha chờ lâu mà uyển cử, lại nói cái này đợi ta tự lấy cũng không còn kém, Lạc Ly cũng liền không có kiên trì nữa. Lạc Ly rất nhanh liền đem hai người đều sửa sang lại hảo, liền ta nằm ở trên giường, tự mình chạy đến trước cửa, mở cửa tiến lên đón Lạc Hoa cùng Ẩn Liệt trên tay hai người cầm một đống đồ. Khách trương.